Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1033, ngân tiễn hình phi thiên cây trồi. Góc truyện audio.com, sáng sớm, một cái màu xám cú mèo từ phía chân trời bay tới, xuyên qua lít cổ bảo đại môn, tại phòng ăn đang dùng bữa Chu Diệp trước mặt ngừng cánh của mình. Một mặt vô tội nhìn xem Chu Diệp, đây là, Chu Diệp cũng có chút mộng bức nhìn xem cú mèo, lúc này, đang tại bên cạnh hắn dùng cơm Isabel cười nhắc nhở hắn, thân yêu, có thư của ngươi. Chu Diệp lúc này mới đột nhiên ở giữa nhớ tới. Vô sư giới là dùng cái đồ chơi này tại truyền lại tin tức a, nói thật quen thuộc đủ loại điện thoại a, đáng nhìn viễn trình hệ thống truyền tin Chu Diệp trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào thích ứng như thế bảo vệ môi trường đưa tin thủ đoạn. Mặc dù loại phương thức này tại điện thoại không có phát. Mình phía trước vẫn có thể xem là một loại tương đương nhanh nhanh tiện lợi đưa tin thủ đoạn, nhưng mà tại điện thoại đã phát minh hôm nay, loại thủ đoạn này liền có vẻ hơi quá hạn cùng lạc hậu, tốt a, để cho ta tới xem là ai cho ta thư tín. Chu Diệp nói từ cú mèo trên thân lấy xuống một phong thư, trên phong thư vừa dùng duyên dáng tiếng Latin kiểu chữ viết Diệp Chu tiên sinh kính khải. Orlando phi thiên cây trồi cửa hàng, à chẳng lẽ là ta muốn đặc biệt kiểu chế tác riêng có tin tức không? Chu Diệp nhìn thấy trên phong thư là khoản cảm giác một hồi mừng rỡ. Không cần cưỡi cây trồi chơi quyết đích thật sự là quá tốt. Chu Diệp mang theo hưng phấn mở ra phong thư trong tay của mình. Sau khi xem, một tay lấy tin còn ở trên mặt bàn. Đáng chết lão ngoan cố, đừng nóng giận thân yêu, những lão gia hỏa kia chính là như vậy từ trước. Tới giờ không chịu dễ dàng thay đổi hiện trạng, Bella từ liếc về trên phong thư là khoản, đại khái hiểu chính mình tiểu nam nhân tại phiền muộn cái gì. Dù sao trước đây buổi tiếp Chu Diệp cùng đi phi thiên cây trồi cửa hàng người là nàng đoán cũng có thể đoán được nhất định là suýt phi thiên cây trồi công ty cự tuyệt Chu Diệp định chế yêu cầu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Isabel có chút mê mang mà hỏi. Người xem một chút a, Chu Diệp thở dài, đem trong tay thư tín đưa tới. Isabel tiếp nhận Chu Diệp phong thư trong tay, ngưng thần nhìn lại, liền thấy bên trên viết vô cùng ngắn gọn một đoạn văn tôn kính Diệp Chu tiên sinh. Suýt phi thiên cây trồi công ty cự tuyệt ngài định chế thỉnh cầu, lý do của bọn hắn là, bọn hắn không thể sinh sản loại này không có chút nào tính an toàn có thể nói phi thiên cây trồi, cái này là đối khách hàng an toàn tánh mạng cực lớn không tôn trọng cho nên. Chúng ta không thể không tiếc nuối nói cho ngài, đối với ngài định chế thỉnh cầu chúng ta không cách nào làm ra đáp lại, đối với cái này chúng ta biểu thị vạn phần tiếc nuối. Orlando phi thiên cây trồi cửa hàng, tốt a, xem ra ta minh bạch là chuyện gì xảy ra. Isabel thở dài, nàng trực tiếp tò mò hỏi, vì cái gì thân yêu ngươi sẽ nghĩ tới định chế phi thiên cây trồi đâu? Bởi vì ta không muốn cảm nhận được chứng chứng yêu thương. Chứng chứng yêu thương, nghe được Chu Diệp mà nói, Isabel đầu tiên là ngần người tiếp lấy giống như là nhớ ra cái gì đó, nhịn không được cười đến run rẩy cả người, vừa cười, một bên chửi bậy lấy Chu Diệp. Thân yêu, chẳng lẽ ngươi không biết có một loại ma pháp gọi là đệm nguyền rủa sao? Đây chính là mấy trăm năm, trước cảm nhận được như lời ngươi nói chứng chứng yêu thương phù thủy nam sư môn kiệt xuất nhất phát minh. Đây không phải là trọng điểm. Chu Diệp buồn bực cảm xúc một chút cũng không có nhận được hòa dịu, hắn thở dài nói, mấu chốt nhất là. Nó quá xấu, X2 nghe được Chu Diệp mà nói, Isabel cùng Bella hai nữ hai mặt nhìn nhau. Giống như từ xưa đến nay, cưỡi cây trổi chính là vô sư mang tính tiêu chí đặc điểm, còn giống như thật không có vô sư đối với cái này bày tỏ cái gì. Thế nhưng là, hôm nay nghe Chu Diệp kiểu nói này, hai nữ đột nhiên cảm giác được. Cưỡi cây trổi bay trên trời, cảm giác hảo lâu, ta thân yêu chủ nhân. Ngài quên đi cái kia ngân sắc lướt sóng giả sao, một mực tại Chu Diệp sau lưng thu, mặt mỉm cười nhắc nhở lấy chủ nhân của mình. Trước đây ngài thế nhưng là đem hắn ván lướt sóng đoạt đi đâu. À Chu, Diệp nghe được thu nhắc nhở, bỗng nhiên nghĩ tới, còn giống như thực sự là đâu chính mình từ ngân ảnh hiệp trong tay cướp đi ván lướt sóng tựa như là có biến hình chức năng. Chính mình đem hắn vứt xuống đi nơi nào đâu, Chu Diệp vừa nghĩ, một bên tại không gian của mình vòng tay chung lục soát. Thời điểm không lớn, hắn từ vòng tay của mình bên trong một cái góc vắng vẻ bên trong tìm tới chính mình cũng đã gần quên mất đồ chơi nhỏ. Dù sao, lấy tốc độ phi hành của hắn còn ngại thứ này bay chậm đâu, nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Tất nhiên dự định đi Hogwarts đến trường, cái kia đương nhiên không thể bay lên đi qua, hơn nữa tham gia quyết đích loại này nhường nữ hài tử thét chói tai hoạt động, đương nhiên cũng không thể chính mình bay thẳng đến bầu trời. Cho nên, hắn đã từng từ ngân ảnh hiệp trong tay cướp đi ván lướt. Sóng cuối cùng có mới tác dụng, đến nỗi người hỏi, Chu Diệp là lúc nào cướp đi ngân ảnh hiệp ván lướt sóng. Đó là đương nhiên là Galactus bất mãn Chu Diệp cướp đi nữ nhi của mình, mang theo thủ hạ của hắn, đi tới địa cầu tìm Chu Diệp báo thù thời điểm sự tình. Đó là chuyện trước đây thật lâu, ở đây cũng không muốn nói nhiều. A tìm được, Chu Diệp từ vòng tay chung móc ra một cái ngân sắc ván lướt sóng, cười đắc ý, không cho ta nhất định chế ta cũng không có biện pháp sao. Quyết định ta không có cây chổi cũng có thể tham gia, nhìn xem nhà mình tiểu nam nhân trong tay cái kia chừng dài hơn một thước ngân sắc ván lướt sóng, Bella cùng Isabel không còn gì để nói. Isabel nhịn không được chửi bậy nói, thân yêu, ta nhớ được quyết định tranh tài quy tắc là, nhất thiết phải có một thanh phi thiên cây chổi. Ân, Chu Diệp nghe được, Isabel mà nói, thân hình cứng đờ tiếp lấy hắn không thèm để ý chút nào chỉ mình trong tay ngân sắc ván lướt sóng nói, ai nói ta không có cây chổi. Đây không phải là ta cây chổi sao? Cái này rõ ràng chính là một cái ván lướt sóng có được hay không? Bella cũng gia nhập chửi bậy trong hàng ngũ. Không không, không nên bị bề ngoài của nó cho lừa gạt, nó thoạt nhìn là một cái ván lướt sóng, kỳ thực nó vẫn là một cái cây chổi. Chu Diệp lúc nói câu nói này, có một loại hàng nội địa 007 tức là cảm giác. Theo Chu Diệp lời nói, trong tay hắn ngân sắc ván lướt sóng giống như biết tâm ý của hắn đồng dạng, giống như một đoàn chất lỏng màu bạc đồng dạng, từ từ biến hóa thành một cái xoái tới cực điểm, tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật ngân sắc kim loại cây chổi. Chu Diệp mỉm cười, nhìn, đây chính là ta phi thiên cây chổi. Bella cùng Isabel một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Chu Diệp trong tay ngân sắc cây chổi. Xem như Chu Diệp người bên gối, mặc dù các nàng không là rất biết nhà mình tiểu nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu bản sự, có như thế nào đi qua. Nhưng mà Chu Diệp tầng tầng lớp lớp năng lực đã để các nàng có thể làm được gặp không sợ hãi, các nàng đã không phải là nhìn thấy nam nhân nhà mình triển lộ ra một chút đã cường đại đến cực điểm năng lực phía sau, liền hoảng sợ gào thét tiểu nữ nhân. Các nàng đã không cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là ngươi muốn làm sao cùng người giảng giải ngươi cây chổi là như thế không giống bình thường đâu. Ta nói cho bọn hắn biết ta cây chổi là chiếm được một vị ẩn thế cây chổi tượng. Chu Diệp nói, lung lay trong tay mình cây chổi, nó là vị kia ẩn thế cây chổi tượng sau cùng tác phẩm. Như thế nào, lý do, như vậy không tệ chứ? Như vậy, vị kia cây chổi tượng tên gọi là gì vậy? Bella tự hồ thích loại này cùng nhà mình tiểu nam nhân nói ngược lại cảm giác nàng truy vấn. Gọi Galactus, Chu Diệp không chút do dự trả lời, nhưng Bella thiếu chút nữa thì tin thật có một vị như vậy kỹ nghệ cao siêu ẩn thế cây chổi tượng. Mà đứng tại Chu Diệp sau lưng Từ Cùng Thu thì suýt chút nữa không có cười ra tiếng, nhà mình chủ nhân thật sự là quá nghịch ngợm, nhân ra rõ ràng là vũ trụ ngũ đại thần chi một Galactus, đến trong miệng hắn liền biến thành một vị ẩn thế cây chổi tượng. Tốt các ngươi không muốn thử một lần loại này kiểu mới cây chổi sao? Sao Vương Triệu, Chu Diệp nhìn thấy Bella còn nghĩ đặt câu hỏi, vội vàng đem trong tay cây chổi ném xuống đất ngân sắc cây chổi trong nháy mắt lần nữa đã biến thành ngân sắc ván lướt. Sóng, lơ lửng ở giữa không trung. Thật sự có thể chứ? Cái đồ chơi này thật sự không thành vấn đề sao? Bella cùng Isabel đều có một loại cảm giác nhau nhau muốn thử, nhưng mà đối với ngân sắc ván lướt sóng tính an toàn các nàng còn có chút chất vấn. Yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Chu Diệp nói, một tay kéo một cái trực tiếp nhảy đến ngân sắc ván lướt sóng bên trên. Ba người lấy một loại nữ nam nữ tổ hợp phương thức đứng ở ván lướt sóng bên trên. Như vậy, thân yêu các ngươi chuẩn bị kỹ càng cảm thụ một chuyến kích thích lữ hành sao? Chờ một chút, ta còn cần, cái gì cũng không cần. Đi, Ngân Tiễn, theo Chu Diệp lời nói, ngân sắc ván lướt sóng phá vỡ không khí, mang theo một hồi tiếng âm bạo chói tai trong nháy mắt biến mất ở trong phòng khách. Còn tốt tiếng Anh Ngân Tiễn cùng tiếng Trung âm ý kém thật. Xa, không phải vậy ngân sắc ván lướt sóng biết mình vô lương tân chủ nhân cho mình lên như thế một cái dầu có nội hàm ngoại hiệu nhất định sẽ bãi công. Cách chương,